Cuối cùng Thi Điểm đành ngậm ngùi gọi một đĩa linh lăng, thêm một đĩa rau cải, sau đó đóng thực đơn lại. Mình xong rồi, Kỷ Diệc Hoành nhìn cô. Cậu chắc chắn, mình ăn ít lắm, thật sao? Sao Kỷ Diệc Hoành lại nhớ lúc trước cô có thể ăn hết nguyên một bát mì to thêm mấy cái bánh bao chiên vậy? Theo như trí nhớ của anh, thì dù là một thùng cơm lớn bằng chậu rửa mặt cô cũng có thể ăn hết. Thì Điềm thẹn thùng ngồi bên cạnh hoàn toàn không nghĩ tới mình trong ấn tượng của Kỷ Diệc Hoành lại có thể tồn tại một cách thần kỳ như vậy. Kim Chiết và Từ Dương ngược lại không hề khách khí mà gọi món, Thì Điềm len lén quét mắt qua quyển thực đơn của bọn họ. Hoa hoa cá dưa chua. Bò trộn salad, sườn dê nướng, nhìn món nào cũng thèm muốn rõ rãi. Kim Chiết chỉ sườn dê nướng. Lấy một phần đi, Thì Điềm vẫn duy trì nụ cười thục nữ như cũ, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nở hoa. Cá dưa chua, Kim Chiết lại gọi thêm một món nữa. Yes, Thì Điềm âm thầm vỗ tay hoan hô trong lòng. Cô còn cực kỳ thích ăn súp ốc heo, mắt nhìn chằm chằm vào thực đơn. Kỷ Diệc Hoành đưa tay qua chỉ vào một góc, thêm một phần súp ốc heo. Cậu chắc chứ, Kim Chiết trợn tròn mắt nhìn anh, đó giờ chưa từng thấy cậu ăn món này, không phải mấy cậu nói cái này ăn ngon hả, thử một lần, được thôi, khóe miệng Thi Điềm âm thầm cong lên, lát nữa dù không được ăn thì nhìn thôi cũng vui vẻ rồi. Sau khi món ăn được mang lên, Kỷ Diệc Hoành cầm đũa đưa cho Thi Điềm. Từ Dương muốn uống bia quay sang nói nhân viên phục vụ mang tới một két bia. Chị dâu có uống không? Thì Điềm vội lắc đầu, cô nhìn thấy Từ Dương muốn rót cho Kỷ Diệc Hoành, bàn tay nhanh chóng chặn lại miệng chiếc cốc của cậu thiếu niên. Cậu ấy cũng không thể uống rượu vào đau cổ họng. Được nghe lời cậu, Kỷ Diệc Hoành đẩy chai bia trong tay Từ Dương ra. Tôi uống nước lọc là được rồi. Cocchuyenaudio.com, có người quản vào quả nhiên không giống trước, cậu cũng uống ít thôi, tửu lượng không ra làm sao. Từ Dương nghe xong lời này, không nhịn được phản bác. Ai nói tửu lượng tớ không ra làm sao? Tớ đây chính là ngàn chén không say. Thì Điềm cầm đũa gắp một cọng rau cho vào miệng, không khác gì đang nhai rơm, nói thế nào cũng không thể ngon được bằng thịt. Cô gắp một miếng thịt bò, cái miệng nhỏ chậm rãi nhai, thế nhưng nhai vài cái cũng hết rồi. Mỗi món ăn chỉ dám nếm qua một miếng, bụng của cô vẫn như cũ trống rỗng. Vô cùng muốn ăn thịt nhưng cô lại không tiện hạ đũa nữa rồi. Kim Chiết đẩy bát súp ốc heo đến bên cạnh Kỷ Diệc Hoành. Ăn đi này, cậu thiếu niên liếc nhìn, tuy là súp ốc heo đã được sắc hành và ớt lên, nhưng từng cái hoa văn uốn lượn bên trên đó vẫn kích thích mạnh mẽ đến thị giác của Kỷ Diệc Hoành. Nơi cổ họng anh tràn lên cảm giác muốn nôn, nếu là bình thường, dù là bọn Kim Chiết muốn ăn thì anh cũng chắc chắn sẽ không cho phép một món như vậy xuất hiện trên bàn của anh. Vậy nên là, vừa rồi Thi Điềm đến con mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn kia thật sự là vì thích ăn sao? Kỷ Diệc Hoành khó khăn đưa đũa ra, lúc đầu đũa chạm tới thứ đồ mềm nhũn kia Kỷ Diệc Hoành vẫn không kiểm soát được mà run tay. Anh gắp miếng ốc bỏ vào bát Từ Dương ngồi một bên cổ vũ. Ăn đi, ngon cực luôn. Thì Điềm nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành lại gắp miếng ốc lên, bỏ vào bát cô. Tôi không thử nữa, cậu ăn đi. Hoa ha ha ha, Thì Điềm suýt chút nữa thì cười to, không được cô phải giả bộ thục nữ. Ách cái này có ăn ngon không? Thấy ghê ghê sao đó? Đừng nhìn bề ngoài mà vội quyết định, mùi vị mới là thứ quyết định. Kim Chiết gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, Thì Điềm cắn một miếng, mắt sáng lên. Đây mới chính là mùi vị chân chính mà vị giác của cô trong nháy mắt được kích hoạt nhưng Thì Điềm vẫn không dám để lộ quá rõ ràng. Đúng là không tệ lắm, không đáng sợ như trong tưởng tượng. Nếu vậy thì cậu ăn hết chỗ này luôn đi, Kỷ Diệc Hoành cầm đĩa nhỏ gắp ốc ra, rồi đặt đến bên tay Thì Điềm. Không cần, mình ăn một miếng là đủ rồi, cái này. Nhìn vẫn thật là ghê nha, Kỷ Diệc Hoành gắp một miếng ốc khác bỏ vào bát cô Từ Dương và Kim Chiết cộng cốc với nhau, cũng chẳng có ai để ý cô có thục nữ hay không, Thì Điềm lúc này mới dám thả ra lá gan mà vui vẻ ăn. Cách chương.